mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, cẩn thận một chút 33. Hoàng tử Dương thấy nàng cũng không có biện pháp, hắn lại cấp cũng vô dụng, cũng chỉ hạo áp trong lòng tâm buồn bực, được rồi. Hy vọng ngươi nói đúng, đại gia tạm thời trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đại gia đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lại đơn giản ăn một điểm này nọ khôi phục điểm thể lực sau. Lâm Sở Sở nhìn chung quanh tình huống, này tang thi quả nhiên tán đi không ít, trở lại nói, hiện tại không nhiều như vậy tang thi ở phụ cận, chúng ta đi về trước lấy xe đi, không có xe nửa bước khó đi. Khả là bọn hắn xe hiện tại đã cách bọn họ có chút xa. Tưởng phải đi về lấy, đi 3-4 điều phố mới được, điểm ấy Hoàng tử Dương không có gì không đồng ý, cho dù nàng không nói. Hắn cũng sẽ nhường đại gia trở về, dù sao kia mấy chiếc xe dù ở trước khi xuất môn là trang đầy. Tuy rằng mở một ngày, nhưng lộ trình cũng không rất xa, còn có hơn phân nửa hang du ở bên trong. Hiện tại xăng như vậy chân quý khó tìm, hắn phải cầm lại đến mới được, vừa mới đi ra ngoài. Còn có mấy chỉ tang thi phát hiện bọn họ, bất quá đều là phổ thông tang thi, bọn họ có mười mấy cái dị năng giả. Tùy tiện một người đánh một chút sẽ chết, liên dị năng đều vô dụng phóng, lên đường bình an đi qua, mắt thấy cũng sắp phải đi đến xe nơi đó. Bọn họ bỗng nhiên lại cảm giác được có xe chính cấp tốc hướng về bọn họ này phương hướng đi lại. Nhìn lại, quả nhiên là, kia hai chiếc xe tốc độ đều chạy nhanh được với ở cao tốc hành tàu. Bọn họ vừa mới hướng bên cạnh trốn đi, hô một tiếng. Theo bên người bọn họ hô lên mà qua, sau đó lại nghe đến ping ping ping vài tiếng, chờ bọn hắn hoàn hồn vừa thấy, chỉ thấy bọn họ mấy chiếc xe thượng, không biết bị cái gì vậy cấp nhuộm thành nhất đại phiến màu đỏ. Ta thảo, ta xe, Hoàng tử Dương nhất thời bị tức thẳng giơ chân. Mắng to thô tục, kia đó là huyết đi. Có người kinh ngạc hỏi, hình như là đâu, có người trả lời huyết. Bọn họ trên xe tất cả đều là huyết, nhưng là nơi nào đến huyết, còn có, vừa mới đi qua kia hai chiếc xe thế nào như vậy nhìn quen mắt. Là Thẩm Nhiên, Lâm Sở Sở sắc mặt tái nhợt kêu lên. Cái gì, là Thẩm Nhiên, bọn họ thế nhưng không bị này tang thi đàn ăn luôn. Hoàng tử Dương không thể tin xem nàng liền ngay cả Lục Tử Phong cũng là vẻ mặt không thể tin xem. Nàng. Vẻ mặt viết, điều đó không có khả năng đi. Lâm Sở Sở mắt lạnh nhìn chằm chằm đã rời đi xe phương hướng. Lạnh giọng trả lời, không là bọn hắn còn có thể có ai. Này rõ ràng chính là ăn miếng trả miếng, nàng thật không nghĩ tới. Thẩm Nhiên bọn họ cư nhiên bị mấy ngàn chỉ tang thi truy kích đều không có việc. Còn tưởng đổ trở về phản kích vừa thông suốt, càng không nghĩ tới phản kích tốc độ hội nhanh như vậy. Là nàng để đánh giá bọn họ, chạy nhanh đi thôi, bằng không một hồi bị thượng vạn chỉ tang thi vây quanh liền là chúng ta kia xe làm sao bây giờ. Hoàng tử Dương có chút không cam lòng, kia nhưng là tam hang hảo xăng đâu, hơn nữa xe cũng là cố ý tuyển hảo xe, ngươi cảm thấy là xe trọng yếu vẫn là mệnh quan trọng hơn. Lâm Sở Sở hỏi hắn một câu lúc này Lục Tử Phong cũng nói. Đừng nữa nói. Đã có đại lượng tang thi hướng bên này, chạy nhanh đi thôi, nói xong, hắn đã lôi kéo Lâm Sở Sở dẫn chạy trước, huy, Hoàng tử Dương còn tưởng lại dãy dụa một chút. Bất quá nhìn đến Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đi rồi. Những người khác cũng lục tục đi theo bọn họ đi rồi. Hắn lại càng không dám nữa nhiều lưu lại bán dây, chạy nhanh mang theo chính mình tâm phúc đuổi theo, bọn họ chân trước tài vừa ly khai. Phía trước luôn luôn đuổi theo Thẩm Nhiên kia mấy ngàn chỉ tang thi cũng truy đến nơi đây. Nghe thấy được Hoàng tử Dương phía trước kia mấy chiếc xe thượng máu tươi mùi. Nhất thời phi bổ nhào qua, hoành hoành hoành răng rắc tang thi chưa ăn đến đồ ăn. Nhưng là đem mấy chiếc xe cấp cắn nát bươm, chắn phong thủy tinh toái nhất đều là, giống ngao ngao, tang thi nhóm vài lần bị nhân loại đùa giỡn. Cho dù động tác có chút máy móc cũng bị khí đến không được. Giống lớn lên, Hảo phát tiết trong lòng bất mãn. Bất quá còn chưa có sinh ra trí tuệ chúng nó cũng không biết. Hiểu hay không bất mãn ý tứ, nhưng là nghe thấy được Hoàng tử Dương bọn họ rời đi phương hướng. Có nhân loại hơi thở, nhất thời lại đuổi theo đi qua. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.